Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và kính thưa quý vị, hẳn là quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi. Bộ truyện mà hôm nay kênh Các Chuyện sẽ gửi đến quý vị, bộ truyện thuộc tác giả Trường Lê, một tác giả đã gây được rất là nhiều tiếng vang ở trên mạng xã hội với rất là nhiều bộ truyện ma, bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại xã hội đen của anh. Và nằm trong số đó, một trong những bộ truyện tiếng vang và có rất nhiều độc giả yêu thích, đó là Giả Diện Hoàng Kim. Và Hồng Nhung cùng với ekip của Gác Truyện đã thay mặt cho tác giả Trường Lê gửi đến quý vị và các bạn rất là nhiều phiên bản audio trước đây. Và hôm nay rất là hân hạnh cho kênh Gác Truyện cũng như MC Hồng Nhung đã chính thức có được tác quyền phần 5 của Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tập Hiện 9. tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh Đôi YouTube lông Gác mày Truyện. dần xích lại Một gần số nhau. website đang re-up Tướng đều trang không qua ủng những hộ thông chính tin chủ. Liam vừa Để cung ủng cấp hộ kênh thì cũng như đang cho suy tác giả nghĩ, hợp tác cùng kênh, sâu chuỗi các các dữ bạn liệu vui để lòng đưa ra chia câu sẻ trả lời. kênh YouTube của Gác Ông Truyện. ta khẽ đưa mắt nhìn Liam, đoạn đáp. Tôi hiểu ý rồi. Ý của cô là sau khi đánh đập tra tấn thằng nhóc người Việt Nam. Nhưng trước đó Yao Sim lại nhận một số tiền lớn từ băng Bạch Hổ, nên buộc lòng hắn phải gặp riêng thằng nhóc để thương lượng, thỏa thuận. Không để cho Bạch Hổ biết chuyện mà hắn đã làm với thằng nhóc. Có phải như vậy không? Lan cúi đầu. Chính xác thưa tư lệnh. Nếu mà suy nghĩ theo chiều hướng này thì hoàn toàn hợp lý cho việc Yao Sim đưa thằng nhóc tới phòng riêng để dùng cơm. Nếu thằng nhóc được bọn Bạch Hổ quan tâm như vậy, chúng chấp nhận chi đủ các loại tiền lo chạy án cũng như lo trong cuộc sống trong tù cho thằng nhóc. Sẽ ra sao nếu mà chúng nó biết người vừa nhận tiền từ chúng lại là người suýt khiến thằng nhóc bỏ mạng? Mấy năm gần đây, chính trị Singapore bất ổn. Điều này làm tiền đề cho các băng nhóm bành trướng mở rộng thế lực. Có lẽ linh tính lần này của tôi đã sai, tướng Trang nói. Lẻ nó búng. Còn một chuyện nữa, có thể liên quan đến tình trạng bất ổn tâm lý của tù nhân 07 thời gian vừa qua. Nhưng mà tôi không biết có nên nói với tư lệnh hay không, bởi chuyện này không liên quan gì đến việc tìm hiểu về B0. Tướng Trang hất hàm. Có gì thì cô cứ nói. Dù sao tôi cũng có một chút quan tâm đến tên nhóc này. Lan vâng dạ và đáp. Tôi đã điều tra rất kỹ. Thân nhân của cậu ta cả bên Việt Nam. Bố mẹ cậu ta đều đã chết trong một vụ tai nạn xảy ra cách đây gần một năm. Thế nhưng, 3 tháng trước cậu ta mới biết tin. Khi ấy cậu ta cũng nổi điên và đánh gục một lúc 4 quản tù. Suy cho cùng, cậu ta năm nay mới có 17 tuổi. Dù là phạm tội ngộ sát, nhưng theo như hồ sơ vụ án, cậu ta ra tay khi bị đám côn đồ tấn công trước. Có camera ghi lại, đám côn đồ kia dùng dao đâm cậu ta nhưng mà cậu ta đã né được. Sau đó thì xảy ra vụ việc thương tâm. Xin lỗi tư lệnh, tôi không có ý bênh vực hay bào chữa cho hành động của tù nhân số 07. Nhưng khi tôi càng điều tra kỹ về cậu ta thì tôi càng thấy cậu ấy có chút đáng thương hơn là đáng trách. Nếu đổi lại là tôi sẽ không bao giờ lựa chọn kết thúc mạng sống của mình từ lâu rồi, chứ không phải là đợi đến bây giờ. Thưa tư lệnh, nếu tiếp tục biệt giam và tách biệt cậu ấy như vậy, tôi sợ lời át nói sẽ thành hiện thực, cậu ta sẽ chết thật. Việc tìm đủ mọi cách để điều trần một người không có liên quan đến B0 sẽ vô tình áp bức họ. Tướng Trang khẽ thở hắt ra. Được rồi Lan, tôi hiểu những gì cô nói. Tôi xưa nay không phải kẻ làm việc theo kiểu độc tài, thời gian 3 tháng cũng đã trôi qua. Thằng nhóc đó giao cho cô như vậy. Có điều trước khi kết thúc biệt giam, phải làm sao cho tâm lý của nó ổn định trở lại. Nếu không sẽ là vấn đề nghiêm trọng với những tù nhân khác. Điều này cô làm được chứ? Lan vui mừng đứng dậy, cúi đầu trước tướng trẻ. Tôi sẽ cố gắng, thưa tư lệnh. Đứng trên bờ kè chắn sóng, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài biển, Lee Sang Jin khẽ thở dài. Đó là tất cả những gì tôi biết về Lý Bạch Huệ và Hoa Hoa. Có thể nói, Lý Bạch Huệ là ân nhân cứu mạng của tôi. Cũng một phần vì tôi mà bà ấy cùng với Hoa Hoa mới rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Bởi vậy, sau khi biết Hoa Hoa trốn thoát khỏi bọn A Con, Lão Hắc cùng với một số anh em Bạch Hổ đã liều mạng đi ứng cứu. Kết quả chỉ có mỗi Lão Hắc may mắn sống sót quay về. Hoa Hoa sau khi sang Việt Nam thì đã biến mất không có dấu vết. Bạn bè của tôi ở Việt Nam nói Hoa Hoa đi cùng một người đàn ông người Trung Quốc. người này đã ở Việt Nam đã khá lâu rồi. Tuy nhiên hai người họ đi đâu không rõ. Ban đầu tôi nghĩ Hoa Hoa sẽ quay trở lại Singapore để trả thù cho bà Huệ. Nhưng mấy tháng qua không xảy ra chuyện gì cả. Lão Wong cùng Jack Darius dường như đang bắt tay để lên một kế hoạch lớn. Khán đắc hỏi. Thông minh như cậu, thì cậu nghĩ liệu con bé đó sẽ đi đâu? Sang Jin khẽ cười. Anh hỏi tôi, chỉ là để khẳng định suy nghĩ của mình thôi phải không? Cả hai nhìn nhau rồi cùng nói. Đại lục. Sang Jin gật đầu. Quả nhiên là như vậy nhỉ? Mà thôi. Nói chuyện của chúng ta đi. Lần trước anh đã từ chối lời mời của tôi rồi. Lần này thì sao? Tới bành khổ với tôi chứ. Đừng có đi nữa. Kandak tu một hơi hết lon bia, bóp mạnh vỏ lon, rồi vung tay ném về phía miệng thùng rác. Một sự chuẩn xác đến đáng sợ. Vỏ lon rơi vào trong thùng rác. Kandak nhìn sang Sang Jin và khẽ cười. Cậu không sợ tôi giết hết đám mèo trong cái chuồng đó à? Vả lại tôi cũng còn chuyện riêng cần phải làm. Cảm ơn thông tin của cậu. Mầm mống của tai họa vẫn còn, tôi làm sao có thể không đi được chứ? Sang Jin hỏi, anh định đi đâu? Kandak chỉnh lại mũ ở trên đầu, khẽ kéo xuống che đi cặp mắt sắc lạnh. Kandak nói, Đại Lục, có thể đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta uống với nhau. Sau này gặp thằng nhóc, nói với nó giúp tôi. Đừng mong vượt qua được Kandak này. Tạm biệt Lee Sang Jin. Bỏ lại Sang Jin ở phía sau. Kandak cứ thế băng qua, rồi hòa mình vào trong đám đông tấp nập. Uống hết lon bia của mình, cũng làm lại tương tự như Kandak. Lee Sang Jin dùng tay muốn bóp nhỏ cái lon lại. Tuy nhiên anh chỉ có thể bóp rèn được phần ở giữa. Mắt nhìn về phía thùng rác, Sang Jin vung tay tính ném cái lon, nhưng nghĩ sao lại khựng người lại. Hạ xuống và miệng cười trừ. Thôi bỏ đi. Chuyện gì cũng vậy. Miễn cưỡng quá cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Nhưng mà anh ta nói đây có thể là lần cuối cùng uống với nhau. Nghĩa là sao? Sao mà nghe giống những cái lời chăn chối quá vậy? Rồi còn nữa, mầm mống tai họa mà anh ấy nhắc đến, chả lẽ ngụ ý ám chỉ Hoa Hoa? Rốt cuộc ba người này có mối quan hệ như thế nào? 6 năm kể từ lần đầu mình gặp hắn, lần nào cũng như vậy. Hắn luôn đem lại cho người khác cảm giác dùng mình như một bóng ma. Hắn xuất hiện bất ngờ và ra đi như một cơn gió. Chúc may mắn, Kandak. Lee Sang Jin lên xe và rời đi. 12 giờ trưa cùng ngày, tại nhà tù Changi. Phòng biệt giam, nơi đang giam giữ Vũ. Tiếng giày đế cứng bước trên nền gạch nơi hành lang dẫn tới buồng giam vang lên khô khốc. Có nhóm 3 người thuộc biên chế quân đội đang đi tới. Một người nữ cùng với 2 người nam, cả 3 đều mặc quân phục của lính đặc chủng Singapore. Tiếng giày dừng ngay lại trước buồng biệt giam. Viên lính canh ngay bên ngoài cửa đứng nghiêm giơ tay chào điều lệnh. Xin chào thượng sĩ Lan. Lan chào lại và đoạn hỏi. Tù nhân số 07 thế nào rồi? Viên lính canh trả lời. Báo cáo. Tù nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại sau khi ngất đi bởi khí gây mê. Chúng tôi đã còng tay lẫn chân của cậu ta lại. Được rồi, mở cửa buồng giam cho tôi. Viên lính canh có chút e ngại. Thượng sĩ, cô muốn vào trong đó à? Tôi nghĩ không nên. Chúng ta có thể giải tù nhân đến phòng thẩm vấn, ở đó sẽ an toàn hơn. Lan đáp. Chẳng phải anh ta đã còng tay và còng chân cậu ta lại rồi hay sao? Viên lính canh ấp úng. Đúng là thế. Nhưng mà tù nhân này không có giống với những tù nhân khác. Mặc dù tay chân bị còng, nhưng trong cơn điên loạn cậu ta vẫn cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại tinh thần của tù nhân này đang bất ổn. Nếu áp giải cậu ta tới phòng thẩm vấn, tôi e đó không phải là một cách hay. Đừng lo, cứ mở cửa buồng để tôi nói chuyện với cậu ấy. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hai người đi cùng Len nói. Len, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ lập tức hỗ trợ cô. Cửa buồng giam được mở ra. Theo lệnh Lion, những người khác đứng bên ngoài cảnh giới. Còn một mình cô sẽ đi vào trong buồng. Lúc này Vũ đang nằm co ro trong góc, lưng quay về phía cửa. Lion bước từng bước chậm rãi về phía Vũ, miệng khẽ gọi. Vũ, cậu thấy trong người thế nào? Không thấy Vũ đáp lại, ngồi xuống sát bên người Vũ, Lion lấy toàn thân Vũ đang run cầm cập. Hai mắt Vũ nhắm nghiền khi chạm vào người Vũ, bàn tay Lion cảm nhận được cơ thể của Vũ rất lạnh. Đừng chết, Đại Thiết, đừng có chết mà. Lion nghe thấy Vũ nói gì đó. Dường như trong cơn sốt, Vũ đang nói mê. Đây không phải là một giấc mơ bình thường. Nhìn vào khuôn mặt của Vũ, Lion thấy Vũ đang chảy nước mắt. Đại Thiết, cậu ta vừa nhắc đến cái tên Đại Thiết. Người này là ai? Lion nghĩ ở trong đầu. Thấy tình trạng sức khỏe của Vũ ngày càng biến chuyển thất thường, cả người Vũ lúc nóng lúc lạnh. Tuy nhiên mồ hôi lại đổ nhiều, cơ thể Vũ đang co quắp lại. Dùng cả hai tay lay người Vũ, Lion gọi lớn. Vũ, tỉnh lại đi. Mau mở mắt ra. Đoạn Lion quay người lại và gọi hỗ trợ đưa Vũ ra ngoài. Mọi người, giúp tôi với, cậu ta đang bị sốt rét, phải đưa đến phòng y tế ngay. Thế nhưng khi Lion vừa nói dứt câu, thì Vũ bất ngờ mở mắt, choàng tỉnh. Bằng bản năng của mình, điều đầu tiên Vũ làm chính là tấn công kẻ đang có mặt trong buồng giam. Mặc dù tay đang bị còng, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản Vũ cùng một lúc đưa hai bàn tay bóp chặt lấy cổ của Lion. Ở bên ngoài, hai quân nhân đi cùng Lion lập tức rút súng. Tuy nhiên, lúc này Lion đang bị Vũ khống chế. Nếu nhắm không chuẩn, thì người trúng đạn sẽ là Lion chứ không phải là Vũ. Thả tôi ra! Vũ, dừng tay lại! Vừa cố thều thào, Lion vừa dùng hai tay đập đập vào tay của Vũ. Nghe thấy giọng của phụ nữ, lại nói tiếng Việt. Sau giây phút định thần, Vũ mơ hồ nhìn lại. Thấy người đang bị mình bóp cổ chính là cô gái phiên dịch mấy tháng trước Vũ gặp mặt trong phòng của trưởng ngục Yao Sim. Vũ vội buông tay thả Lion ra, vẻ mặt hốt hoảng. Viên lính canh cùng hai quân nhân chạy sộc vào trong. Họ định tấn công khống chế Vũ, nhưng Lion đưa tay ngăn lại. Tất cả dừng lại. Tôi ổn. Vừa rồi không phải cậu ta cố ý. Đừng lại gần. Đồng thời Lion dùng tiếng Việt và nói chuyện với Vũ. Vũ, tôi là Liên đây. Tôi tới đây là để giúp cậu. Chính vì vậy, nếu muốn yên ổn, cậu phải bình tĩnh lại. Vũ khẽ nói. Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi... Lion sờ tay lên cổ, do khi nãy Vũ thực sự siết rất mạnh, nên giờ Lion hãy còn thấy đau cộng với hơi khó thở. Nhưng để trấn an cả hai bên, Lion gượng cười và đáp. Không sao, tôi hiểu vừa rồi. Cậu chỉ hành động theo bản năng. Vũ, cậu đang có vấn đề về cả thể chất lẫn tinh thần. Cậu đang bị sốt. Sáng nay cậu tiếp tục lên cơn điên. Đó là lý do tại sao bọn họ phải sử dụng vũ khí khê mê và còng tay chân để khống chế cậu. Nhìn những vết bầm tím trên cơ thể của mình, Vũ im lặng không đáp. Có điều đúng như Lion nói, sau khi tỉnh lại, Vũ thấy không được khỏe. Chớp chớp mắt, đưa hai bàn tay bị còng ra trước mặt. Vũ chỉ nhìn thấy lờ mờ và mọi thứ đang nhòe dần đi. Người Vũ đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều. Nhiều đến nỗi chiếc áo tù mà Vũ đang mặc lúc này đã ướt đẫm. Vũ nhăn mặt, lắc lắc đầu để cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Tuy vậy, tình trạng không những không khả quan, ngược lại còn tệ hơn bao giờ hết. Vũ nhìn Lion, mặc dù khoảng cách giữa hai người là rất gần, thế nhưng lúc này Vũ không thể nhìn rõ được khuôn mặt của Lion nữa. Cô nói đúng, có vẻ như tôi... Chưa kịp nói hết câu, Vũ đã đổ gục cả người xuống đất, toàn thân bất động. Lion vội gọi người đưa Vũ đến phòng y tế. Mau lên, cậu ta có vấn đề về sức khỏe rồi. Khi đội của Lion tới khu vực của nhà tù y tế Changi, trước mắt họ dường như không chỉ có một mình Vũ mắc chứng sốt rét. Có nhiều người trong đó bao gồm cả tù nhân, lính canh và quân nhân đã được chuyển tới đây trước cả Vũ. Bầu không khí tại đây đang hỗn loạn, vội vã và vô cùng khẩn trương. Kéo tay một quân nhân vừa khiêng cáng vừa đưa một quân nhân khác tới khu y tế, lèn hỏi: đã xảy ra chuyện gì thế? Quân nhân kia trả lời: không hiểu tại sao, nhưng trong vòng một giờ đồng hồ qua, có rất nhiều người đột nhiên đổ bệnh, triệu chứng của họ giống hệt nhau, sốt rét, co giật, đổ mồ hôi và sau đó là bất tỉnh. Bác sĩ nói, hình như đang có dịch bệnh xảy ra trong nhà tù, thượng sĩ với mọi người nên cẩn thận. Vừa có lệnh, tất cả phải đeo khẩu trang và chấp hành việc sát khuẩn. Len sửng sốt. Dịch bệnh á? Sao lại xảy ra đột ngột như vậy? Ngay trong ngày hôm đó, một cảnh cáo cấp độ đỏ được đưa ra đối với nhà tù Changi cũng như các khu vực lân cận. Toàn bộ nhà tù bị phong tỏa. Chính phủ Singapore nhanh chóng điều động lực lượng y tế đến hỗ trợ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân bùng phát dịch bệnh. Chỉ trong vòng nửa ngày, 1/3 số lượng người bao gồm quân nhân, cảnh vệ và tù nhân đều mắc căn bệnh với triệu chứng sốt rét, hôn mê sâu dẫn tới sức khỏe của người nhiễm bệnh ngày càng suy giảm. Thượng sĩ Len, khu vực này toàn các bệnh nhân đã bị nhiễm dịch. Thượng sĩ không nên ở lại đây, một quân nhân nói với Len. Lúc này những người mắc bệnh đều đã được mặc quần áo bảo hộ và đeo khẩu trang chuyên dụng. Số lượng người bệnh tăng lên rất nhanh, bắt buộc lực lượng y tế phải cho thiết lập các bệnh viện dã chiến ngay trong phạm vi khuôn viên nhà tù. Len đáp. Tôi không sao. Trải qua từng đó thời gian, tôi vẫn không có biểu hiện của bệnh. Mặc dù trước đó tôi là người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, thêm một người sẽ giảm được áp lực cho các nhân viên y tế. Đây là tình trạng khẩn cấp, cần phải gấp rút tìm ra nguyên nhân để có cách khắc phục. Mọi người, mau xem các bác sĩ cần gì để giúp đỡ, hỗ trợ cho họ một tay. Rõ, thưa thượng sĩ. Lúc này Lion đang ở cạnh giường bệnh mà Vũ nằm. Mồ hôi từ trên cơ thể Vũ đổ ra rất nhiều. Mặc dù cả người Vũ rất lạnh, những cơn sốt khiến cho các bệnh nhân cứ cách khoảng 30 phút lại lên cơn co giật một lần. Lạnh quá! Lạnh quá! Vũ nằm co ro, miệng khẽ rên lên thành tiếng. Muốn đắp chăn cho Vũ, nhưng các bác sĩ khuyến cáo. Tuy cơ thể bên ngoài của bệnh nhân lạnh, nhưng bên trong phủ tạng thì đang rất nóng. Đó là lý do cho việc bệnh nhân liên tục đổ mồ hôi. Chính vì vậy, không nên đắp chăn cho người bệnh trong lúc này. Vũ, cậu có nghe tôi gọi không? Vũ, mở mắt ra nhìn tôi. Len chạm hai lòng bàn tay vào má Vũ và khẽ lay lại. Thể trạng của Vũ tốt hơn người bình thường, nên dù bị cơn sốt hành hạ, Vũ vẫn có thể lờ mờ nhận ra. Có điều, mọi thứ trước mặt Vũ chỉ là những hình ảnh mờ mờ và không rõ ràng. Nhưng Vũ nghe được giọng nói của Lion. Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Có phải các người muốn giết tôi không? Vũ run giọng. Đừng nghĩ như vậy. Hiện nay trong nhà tù Changi đang xuất hiện một căn bệnh lạ. Không chỉ một mình cậu mà rất nhiều người mắc phải căn bệnh này. Quân nhân, cảnh vệ và tù nhân, tất cả đều có người nhiễm bệnh. Cậu thấy trong người thế nào? Vũ cố mở mắt, hai mắt càng lúc càng nặng trĩu, chân tay không còn một chút sức lực nào cả. Trước khi Vũ tiếp tục ngất đi, Lion chỉ nghe thấy Vũ nói đúng một câu. Lý Cảnh, đi tìm Lý Cảnh. Dứt lời và Vũ tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê. Lý Cảnh là ai? Cậu ta muốn nói gì chứ? Len nhíu mày suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Vũ. Đúng lúc ấy một quân nhân đi tới tìm Len để thông báo. Thượng sĩ Len, tư lệnh cho gọi thượng sĩ tới phòng họp. Gấp vậy sao? Quân nhân kia gật đầu và đáp. Vâng, hiện tại đại diện các bộ phận thuộc biên chế nhà tù, lực lượng y tế cùng một vài chuyên gia về dịch tễ, có cả thanh tra chính phủ đang đợi. Len khẽ nhìn Vũ và đoạn tiếp. Đây là một tù nhân đặc biệt đối với chúng ta. Phiền cậu cắt cử người theo dõi và chăm sóc cho tù nhân này. Nếu có biến chuyển xấu phải lập tức báo cáo cho tôi ngay. Quân nhân kia đứng nghiêm, giơ tay chào điều lệnh. Tôi rõ rồi, thưa thượng sĩ. Len rời đi, đến phòng họp trong khu vực quân đội trưng dụng làm nơi đóng quân. Hai quân nhân mở cửa cho Len bước vào. Đúng như thông báo, trong phòng đã có đại diện của từng lực lượng phụ trách. Thượng sĩ Len, cô tới rồi. Ngồi xuống đi, có vài việc chúng ta cần phải trao đổi. Tướng Trang nói. Len tiến về phía ghế trống. Sau khi chào tất cả mọi người, Len khẽ ngồi xuống, tướng Trang nói tiếp. Thượng sĩ Len, xin cứ trao đổi với các vị đây, về suy đoán của cô đã nói với tôi trước đó. Vâng, thưa tư lệnh. Len đáp. Một người tự xưng là đại diện phía lực lượng y tế được điều động đến hỗ trợ nhà tù Trang ghi hỏi. Thượng sĩ Len, tôi là Gia Nhĩ, Viện trưởng Viện Y tế Trung ương. Cho tôi hỏi, cô là người đã tiếp xúc trực tiếp với tù nhân nhiễm bệnh phải không ạ? Báo cáo ngài viện trưởng, đúng là như vậy. Từ lúc đó đến bây giờ, đã trôi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ? Từ lúc 11 giờ trưa cho tới bây giờ là 5 giờ chiều. Đã 6 tiếng đồng hồ, thưa viện trưởng. Cô thấy trong người như thế nào? Có biểu hiện gì khác thường hay không? Báo cáo, không, tôi hoàn toàn bình thường. Một số quân nhân khác đi cùng tôi cũng không có biểu hiện của sự nhiễm bệnh. Bởi vậy tôi cho rằng đây không phải là bệnh truyền nhiễm. Viện trưởng Gia Nhĩ khẽ gật đầu, tướng Trang lên tiếng. Các vị đều là những người có kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh. Không biết là các vị đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến nhiều tù nhân, quân nhân và cả lính canh của nhà tù mắc phải căn bệnh lạ này hay chưa? Viện trưởng Gia Nhĩ đáp. Trước mắt chúng tôi mới chỉ bước đầu kết luận đây không phải là bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên thời gian phát bệnh thường sẽ rơi vào khoảng 48 tiếng. Chính vì vậy, vẫn cần phải đặt lệnh giới nghiêm một cách nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, triển khai khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà tù, chuẩn bị tư tưởng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra và... Viện trưởng Gia Nhĩ, tôi cần trả lời đúng và trọng tâm câu hỏi. Đã tìm ra nguyên nhân dịch bệnh bùng phát hay chưa? Tướng Trang gằn giọng. Viện trưởng ấp úng. Thưa ngài tư lệnh, nguyên nhân khiến mọi người mắc bệnh vẫn chưa được tìm thấy. Chúng tôi đang tích cực xét nghiệm tất cả các mẫu vật thu được. Tướng Trang tiếp. Vậy phương án chữa trị cho các bệnh nhân thì sao? Dạ, bước đầu, chúng tôi sẽ cho người bệnh uống thuốc hạ sốt. Sau đó sẽ theo dõi thêm. Vẻ ngoài có vẻ giống như triệu chứng của sốt rét. Tuy nhiên, sau khi lấy máu để xét nghiệm, căn bệnh này thực sự là rất lạ. Mặc dù không phải bệnh truyền nhiễm, nhưng nó khiến cho thể trạng của người bệnh suy giảm rất nhanh, đặc biệt là hệ hô hấp. Sốt cao, gây co giật, sẽ dẫn đến tình trạng suy hô hấp. Tướng Chen đứng dậy, tức tối, đập tay xuống dưới bàn. Chết tiệt, nguyên nhân không biết, cách chữa trị cũng không. Thế rốt cuộc các người đến đây để làm cái gì? Chẳng phải đã trôi qua gần nửa ngày rồi hay sao? Cánh cửa phòng họp được mở ra. Một bác sĩ mặc quần áo bảo hộ, trên tay cầm tập hồ sơ, giấy tờ và bước vào trong. Viện trưởng, chúng tôi đã lập xong danh sách những người mắc bệnh. Viện trưởng nói, đã có phân loại hết chưa? Bác sĩ kia đáp, dạ có, đã có phân loại riêng biệt, số lượng quân nhân, tù nhân và lính canh mắc bệnh. Trong số đó tù nhân và lực lượng cảnh vệ bao gồm cả quản tù và lính canh là những người chiếm số lượng nhiễm bệnh cao nhất. Hầu như là toàn bộ. Số quân nhân mắc bệnh ít hơn, chỉ có 10 người thuộc biên chế quân đội mắc bệnh thôi ạ. Ngay xong báo cáo, một người đại diện cho chính phủ Singapore hướng ánh mắt về phía tướng Trang. Ông ta đặt ra câu hỏi. Tư lệnh Trang, tại sao hầu hết các tù nhân trong cùng lực lượng có liên quan đến nhà tù Trang ghi là bị nhiễm bệnh? Trong khi đó, quân nhân thuộc sự quản lý của ngài chỉ có 10 người mắc bệnh. Hơn 3 tháng nay, kể từ khi quân đội tiếp quản nhà tù Trang ghi, chính phủ có nghe được một số điều không hay về cách hành xử của ngài. Chính việc lần này bắt buộc phía thanh tra chính phủ phải đặt ra một nghi vấn. Có đúng là ngài đang điều tra về một thông tin mật? Hay ngài đang mưu tính chuyện gì? Một cách xóa bỏ toàn bộ nhân chứng chẳng hạn. Tướng Trang trừng mắt nhìn về phía đại diện thanh tra chính phủ, đôi lông mày rậm cùng với khuôn mặt dữ tợn của tướng Trang khiến cho tất cả người có mặt trong phòng họp phải e dè. Chắc Vĩnh Kỳ, đừng nghĩ tôi không dám làm gì ông. Còn dám mà nói hàm hồ, đừng có trách tôi không nể mặt ấy. Tình hình đang trở nên vô cùng căng thẳng. Lan đứng dậy hỏi viện trưởng Gia Nhĩ. Thưa viện trưởng, khi nãy trong báo cáo có nói hầu hết các tù nhân và cảnh vệ đều mắc bệnh. Như vậy là vẫn có một vài người thuộc lực lượng này không sao phải không ạ? Đúng là như vậy. Tuy nhiên số lượng không bị bệnh rất ít, chỉ rơi vào khoảng 20 người. Tất cả đều là tù nhân. Lan hỏi tiếp. 20 người này là tù nhân như thế nào vậy? Thưa viện trưởng. Viện trưởng Gia Nhĩ nhìn vào báo cáo, đoạn trả lời. Hình như tất cả bọn họ đều là tù nhân bị biệt giam ạ. Thượng sĩ Lan sững người mất 2 giây. Nhìn tướng Trang, Lan nói. Thưa tư lệnh, có thể tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến cho dịch bệnh bùng phát. Không chỉ tướng Trang, mà tất cả những người đang có mặt trong phòng họp đều hướng ánh mắt nhìn về phía Lan. Tướng Trang cau mày và nói. Thượng sĩ Lan, cô vừa nói gì? Nhắc lại xem. Thưa tư lệnh, sau khi nghe báo cáo phân loại số lượng người nhiễm bệnh tại nhà tù Trang Kỳ, tôi đã có vài phân tích để tìm ra nguyên nhân khiến chứng bệnh kỳ lạ này bùng phát. Tướng Trang chỉ tay. Nói tiếp đi Lan, nguyên nhân là do đâu? Lan gật đầu, đoạn nói tiếp. Thưa tư lệnh, theo tôi suy đoán thì thức ăn chính là nguyên nhân gây bệnh. Thức ăn à? Sao có thể? Đúng vậy, nếu mà là do thức ăn thì chẳng phải tất cả đều đã bị nhiễm bệnh chết hết rồi sao? Chỉ là suy đoán vô căn cứ, không hề có bằng chứng xác thực. Một người thuộc biên chế quân đội đứng lên và nói với Lan. Thượng nghị sĩ Lan, xem ra nguyên nhân mà cô vừa nói là không hợp lý. Thứ nhất, thực phẩm chuyển tới Trang Ghi đều được dùng cho tất cả mọi người. Nếu nói nguyên nhân phát bệnh là từ thức ăn, thì giờ này làm sao mà tôi có thể ngồi đây? Cả tư lệnh và cô cũng như vậy. Tôi nhớ bữa trưa, cô cũng có ăn cơm tại khu vực dành cho quân nhân mà phải không? Lan gật đầu. Đúng là như vậy. Tuy nhiên, các vị bình tĩnh nghe tôi trình bày xong đã. Như Trung úy Chong vừa nói, thực phẩm chuyển tới Trang Ghi đều được sử dụng để nấu cho tất cả các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây, bao gồm quân đội, cảnh vệ và có cả tù nhân. Tuy nhiên, bếp phục vụ cho quân đội và bếp nấu ăn cho nhà tù lại là hai nơi khác nhau. Để mà nói một cách dễ hiểu, thì khẩu phần ăn cho quân nhân chúng tôi sẽ do người của quân đội nấu. Còn suất ăn dành cho quản tù, lính canh và tù nhân sẽ do bếp của nhà tù nấu. Giống như cách mà họ đã làm từ trước tới giờ. Chính vì vậy mà số lượng tù nhân, lính canh, quản tù lại chiếm phần đông các ca nhiễm bệnh. Viện trưởng Gia Nhĩ hỏi. Ý cô là đồ ăn biên chế từ bếp của nhà tù có vấn đề à? Đúng rồi. Viện trưởng Gia Nhĩ tiếp. Nhưng chẳng phải vẫn có 10 quân nhân mắc bệnh đấy thôi. Cô giải thích thế nào về điều này? Bởi vì 10 quân nhân này ăn chung khẩu phần ăn từ bếp của nhà tù. Tuy nhiên thuộc biên chế quân đội, nhưng 10 quân nhân này lại đang nhiệm vụ ngay bên trong các khu vực giam giữ tù nhân từ B1 đến B9. Khu vực biệt giam nhà tù Trang Ghi. Chính vì vậy, họ sẽ ăn theo khẩu phần của nhà tù. Trung úy Trang hỏi, vậy còn 20 tù nhân không mắc bệnh thì sao? Nếu đúng như lời cô nói, đồ ăn của nhà tù có vấn đề, sao những tù nhân này lại không bị nhiễm bệnh? Lan bình tĩnh và đáp. Bởi vì 20 tù nhân này đều là tù nhân đang bị biệt giam. Biệt giam thì sao? Trong nhíu mày và hỏi tiếp. Lần trả lời. Có lẽ Trung úy không biết. Những tù nhân bị phạt tù biệt giam, theo như tôi được biết, sẽ chỉ được ăn một bữa một ngày vào buổi tối. Họ không được ăn bữa trưa. Đây chính là điểm mấu chốt, khiến cho tôi đưa ra suy đoán đồ ăn của nhà tù có vấn đề. Nghe xong luận điểm của Lion, những người khác bắt đầu thay đổi suy nghĩ và cảm thấy phân tích này khá là logic. Nếu nguồn thực phẩm là như nhau, nhưng cũng sử dụng thực phẩm đó. Phía quân nhân như lời cô ta nói, ngoại trừ 10 người ăn theo khẩu phần ăn của nhà tù thì không có ai mắc bệnh. Ngược lại, phía người của nhà tù Changi hầu như ai cũng có triệu chứng của bệnh lạ. 20 tù nhân không nhiễm bệnh là do không ăn thức ăn buổi trưa ngày hôm nay. Thế thì chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Các tù nhân cũng như những người khác đã bị nhà bếp hạ độc. Trung úy Chong đứng lên xin ý kiến tướng Cheng. Thưa tư lệnh, chúng ta cần phải bắt đầu vào bếp cùng những người có liên quan đến việc nấu ăn cho các tù nhân để tra hỏi. Phía viện trưởng Gia Nhĩ cũng nói với người của mình. Các cậu lập tức triển khai nhanh tiến độ, tập trung xét nghiệm, phân tích các mẫu thức ăn của trưa ngày hôm nay. Nhanh chóng và báo lại kết quả cho tôi. Lan định nói tiếp điều gì đó thì phía đối diện, vị thanh tra chính phủ nãy giờ đang ngồi xem bản báo cáo phân loại các lực lượng cũng như số lượng người mắc bệnh do phía viện trưởng Gia Nhĩ cung cấp, đột nhiên phá lên và cười lớn. Tư lệnh Trang, ông đào tạo được một thuộc cấp khá là giỏi đấy. Rất nhanh nhẹn trong từng tình huống ứng xử. Chỉ bằng một vài câu nói, một vài suy đoán, mà cô thượng sĩ xinh đẹp này ngay lập tức đã có thể giúp cho ngài tư lệnh đây chuyển hướng điều tra, đổ vấy tội sang cho một bên khác. Có điều cô gái ạ, cô còn non và xanh lắm. Từng đó chưa đủ để cô đánh lạc hướng những người đây đâu. Bởi một khi tôi, Trác Vĩnh Kỳ, thanh tra chính phủ còn ngồi đây, thì cô đừng có mà hòng đánh lận con đen. Tướng Trang trừng mắt chỉ tay về phía Trác Vĩnh Kỳ. Tên khốn, ông nói như vậy là sao? Đừng nghĩ mình là thanh tra chính phủ thì được phép lộng ngôn lộng quyền. Ngài tư lệnh cứ bình tĩnh. Trước mặt các vị quan chức, viện trưởng dày dạn kinh nghiệm, chuyên môn đầy mình ở đây, làm sao mà tôi dám phát ngôn bừa bãi mà không đưa ra bằng chứng để phản biện? Thượng sĩ Lion, cô nói chứng bệnh kia bùng phát là có khi nào đã hạ độc tù nhân? Không chỉ vậy, họ còn hạ độc chính bản thân mình. Mọi người nghe thấy có buồn cười không? Theo như báo cáo của ngài viện trưởng, tất cả đầu bếp của nhà tù cũng đều mắc bệnh. Hiện giờ họ đang vật vã với cơn sốt, mà phía y tế cũng chưa biết được đó là bệnh gì, phải dùng thuốc để chữa trị. Có nghĩa là tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm như bao nhiêu bệnh nhân khác. Trên đời có ai ngu đến mức tự hạ độc chính mình không hả? Các người muốn diễn trò, bắt đám đầu bếp, sau đó vu tội cho họ à? Màn kịch này hay đấy, chỉ là diễn chưa tới. Chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi, đã có thể thành công mỹ mãn rồi đấy. Tướng Trang bừng mặt và đỏ lên. Chắc Vĩnh Kỳ, ông dám à? Thế nhưng khi mọi người hướng ánh mắt nhìn về phía Lion thì ngạc nhiên thay, vẻ mặt của Lion vẫn quá bình tĩnh. Một sự bình tĩnh đến độ bình thản, không có lấy chút gì gọi là nao núng trước những lời phản biện vặn ngược lại với phân tích của Lion từ vị thanh tra chính phủ Trác Vĩnh Kỳ. Khẽ thở hắt ra, Lion nói: Thưa ngài thanh tra chính phủ, cho phép tôi được nói thêm vài lời. Đầu tiên là việc tôi giữ nguyên khẳng định căn bệnh lạ kia bắt nguồn từ đồ ăn mà nhà bếp của nhà tù Changi đã chế biến. Tuy nhiên, chưa có câu nào tôi kết luận các đầu bếp của nhà tù là những người bỏ độc hay đại loại bỏ một thứ gì đó vào đồ ăn khiến các tù nhân cũng như các lực lượng khác bị nhiễm bệnh. Mọi người đây có thể làm chứng cho tôi lời nói. Đúng vậy, đúng là thượng sĩ Lion không nói các đầu bếp là người hạ độc. Tôi cũng đồng tình với điều này. Thượng sĩ Lion, cô tiếp tục đi. Những người khác gật đầu xác nhận lời của Lion. Nhìn thẳng về phía Trác Vĩnh Kỳ, Lion nói tiếp. Điều thứ hai, lẽ ra, điều này tôi định nói từ trước, nhưng chưa kịp trình bày thì ngài thanh tra chính phủ đã lên tiếng cáo buộc với quân đội chúng tôi có hành động mờ ám. Thưa tư lệnh, thưa các vị, đồ ăn chính là thứ khiến cho các tù nhân mắc bệnh, nhưng gốc rễ của căn bệnh này lại khởi đầu từ nguồn nước. Viện trưởng Gia Nhĩ lên tiếng. Thượng sĩ Lion, về điều này tôi nghĩ cô đã sai rồi. Đối với chúng tôi mà nói, khi tiến hành tầm soát dịch bệnh, điều đầu tiên chúng tôi phải làm chính là kiểm tra và lấy mẫu phân tích nguồn nước, bởi nước luôn tiềm tàng mối nguy hiểm khiến cho dịch bệnh bùng phát. Trong mẫu nước được lấy ngay từ đầu nguồn cấp của nhà tù Changi, không hề phát hiện ra điều gì bất thường là tác nhân của căn bệnh. Nước máy cung cấp cho nhà tù cũng chính là nước sử dụng của cả khu vực Changi. Nguồn nước này hoàn toàn đảm bảo. Ngoài ra, theo tôi được biết, quân đội cũng sử dụng nguồn nước máy này. Nếu do nước thì chẳng phải tất cả đã mắc bệnh hết rồi sao? Im lặng chừng 2 giây, Leon đáp lại lời của vị viện trưởng. Viện trưởng ra nghĩ, vẫn còn một nguồn nước khác mà ngài chưa kiểm tra. Ác, phiền cậu lấy cho tôi bản đồ cơ sở hạ tầng của nhà tù Trang Ghi. Để tôi một chút. Chừng một phút sau, Ác quay lại với sơ đồ thiết kế cơ sở hạ tầng của nhà tù Trang Ghi. Treo lên tấm bảng lớn trong phòng họp, trước mặt tất cả mọi người, Leon bắt đầu giải thích cặn kẽ lý do mà mình đã đưa ra. Mời các vị nhìn lên hồ sơ thiết kế toàn bộ khu vực nhà tù. Nhà tù Trang Ghi được chia làm hai khu riêng biệt. Khu 1 hay dãy nhà 1 là nơi ở của cán bộ, những người làm nhiệm vụ quản lý nhà tù bao gồm trưởng ngục, quản tù, lính canh và phụ trách bếp. Còn khu 2 hay dãy nhà số 2 chính là nơi giam giữ các tù nhân. Nơi này được chia làm hai khu nhỏ, B1 tới B9 và có một khu biệt giam nữa. Trác Vĩnh Kỳ cau mày và nói, đừng có rông dài nữa, tập trung vào vấn đề chính đi. Sơ đồ thiết kế nhà tù thì có liên quan gì tới việc nguồn nước là nguyên nhân khiến cho các tù nhân mắc bệnh lạ? Ngài thanh tra cứ bình tĩnh, tôi sẽ trình bày tiếp ngay sau đây. Bỏ qua tất cả các hạng mục khác, chúng ta sẽ phân tích về hệ thống cấp nước của nhà tù, giống như toàn bộ nhà tù Trang Ghi. Nhà tù Trang Ghi sử dụng nguồn nước, máy để phân bổ khắp toàn khu vực. Không chỉ vậy, với thiết kế đặc biệt của mình, nhà tù Trang Ghi còn cho lắp đặt hai bể chứa nước ở hai khu dãy nhà thuộc phạm vi của nhà tù. Chỉ vào bản thiết kế, Len tiếp tục. Vị trí mà tôi đang chỉ tay là bể chứa nước 1 và 2 của khu vực. Sở dĩ, người ta cho xây bể chứa là để phòng khi mất nước hoặc do điều kiện ngoại cảnh không bơm được nước tới nhà tù. Viện trưởng Gia Nhĩ hỏi. Tử sĩ Len, làm như theo bản thiết kế thì hai dãy nhà có sử dụng hai bể chứa khác nhau, nhưng rõ ràng nước vẫn được cung cấp chung một nguồn, đâu có gì thay đổi đâu. Đúng ạ, hai bể chứa nước nhưng chung một nguồn cấp. Tuy nhiên đó là trước khi nhà tù Trang Ghi xảy ra vụ nổ khiến cho 1/3 diện tích bị sụp đổ hư hại. Trong số đó phần lớn vụ chấn động thuộc về dãy nhà số 2, nơi giam giữ các tù nhân. Một công trình bí mật đã được xây dựng ngay biên giới lòng đất của nhà tù Trang Ghi. Khi vụ nổ xảy ra đã phá hỏng hệ thống điện nước tại khu vực 2. Bể chứa nước của dãy nhà số 2 cũng bị hư hại nặng và không thể sử dụng được nữa. Trác Vĩnh Kỳ tức tối đập bàn và quát lớn. Thử sĩ Lion, cô đang cố tình trêu tôi đi à? Cô càng nói càng khiến mọi chuyện thêm phần bế tắc. Khi nãy cô một mực cho rằng nguồn nước chính là nguyên nhân dịch bệnh bùng phát. Bây giờ sau một hồi phân tích, lại nói bể chứa nước của khu nhà tù không dùng được. Nếu đã không sử dụng được thì chẳng phải nhà bếp của nhà tù sẽ phải dùng nước từ khu nhà số 1 hay sao? Nếu không, nước ở đâu để cho hàng trăm con người sử dụng thế? Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Lan nói. Chính vì lẽ đó nên tôi mới phải cần tới sử dụng bản thiết kế cơ sở hạ tầng của nhà tù cho các vị xem. Đúng như lời ngài thanh tra vừa nêu, câu hỏi đặt ra, nếu bể chứa cùng với đường cấp nước máy của dãy nhà số 2 đã bị hư hại, thì những tù nhân sinh hoạt tại đây lấy nước đâu để mà dùng? Tôi có câu trả lời. Họ không cần sử dụng nguồn nước chuyển sang từ khu nhà số 1, mà vẫn có thể tự cung cấp trong thời gian lên tới 6 tháng. Cái nước mà cô vừa nói lấy từ đâu? Len chỉ vào sơ đồ thiết kế nhà tù. Nước lấy từ trên hệ thống dự trữ nước mưa, được xây dựng ngay bên trên nóc của nhà tù. Cả hai dãy nhà đều có hệ thống dự trữ. Các kỹ sư thiết kế đã tính toán rất kỹ cho trường hợp thiếu nước. Ngay bên trên phần sân thượng trải dài chính là hệ thống chứa được phân ra làm nhiều các bể lọc và dự trữ. Trên thực tế, trước khi xảy ra vụ nổ, nhà tù Trang Ghi vẫn sử dụng nguồn nước này thay cho nước máy. Một tháng gần đây, trời mưa nhiều nên có thể đảm bảo nước sinh hoạt cho cả nhà tù trong một thời gian dài. Và vì một vài nguyên nhân khách quan, nên quân đội vẫn chưa cho sửa chữa lại hệ thống cấp nước máy. Nếu như thế, tại sao bây giờ các bệnh nhân mới đồng loạt nhiễm bệnh? Chẳng phải nguồn nước dự trữ vẫn đang được sử dụng suốt 3 tháng qua hay sao? Về vấn đề này, tôi không thiên về ý kiến của ngài thanh tra chính phủ. Có kẻ nào đó đã tác động vào nguồn nước trong khoảng thời gian vài ngày gần đây, hoặc có thể